Livestream xem bói chuẩn không cần chỉnh, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 144, tò mò hại chết mèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam quỷ vội vàng xua tay, không dám phiền đến đại sư. Tôi tự nói, tôi tên là Đinh Trấn Hoa. Mấy ngày trước quê tôi bị lũ bùn đá, tôi bị vùi dưới ngôi nhà sập trong suốt 7 ngày 7 đêm. Không bị đè C, H, E, T nhưng lại C, H, E, T đói. Sau đó có một thanh niên cầm xích sắt tới bắt tôi. Tôi sợ đến mức liều mạng bỏ chạy. Cứ thế tôi chạy mãi. Không biết đã chạy bao lâu. Cũng không biết chạy đến đâu. Cho đến khi tôi thấy cô gái này vừa đi vừa ăn đậu hũ thối. Lúc đó chính người đàn ông kia đang làm thủ quyết gọi hồn. Tôi cũng không biết vì sao, chỉ là bất chi bất giác đi theo họ về nhà. Tôi đói đến mức bụng dán vào lưng, thấy trong nhà cô ấy có rất nhiều đồ ăn vặt. Tôi nghĩ lén ăn một chút chắc không sao, nhưng thế nào cũng không đưa được đồ vào miệng. Sau đó không hiểu vì sao, tôi phát hiện mình có thể nhập vào người cô ấy khi cô ấy ngủ. Phát hiện này khiến tôi mừng rỡ như điên. Tôi nghĩ chỉ cần ăn no xong rồi rời đi là được. Nhưng càng ăn lại càng đói. Mãi mà không no, vì muốn ăn thêm, tôi còn ăn cả thuốc tiêu hóa của cô ấy. Dù đã ăn rất nhiều, nhưng tôi vẫn đói. Càng ăn càng đói, Đinh Trấn Hoa liếc nhìn đồng đồng một cái. Rồi lập tức cụp mắt xuống. Giọng càng lúc càng nhỏ. Xin lỗi, tôi không cố ý hại cô đâu. Cảm giác đói bụng thật sự quá khó chịu. Tôi chỉ muốn ăn no. Không có ý gì khác. Người xem trong livestream không hề thấy nam quỷ này đáng sợ. Ngược lại còn cảm thấy khá buồn cười. Anh trai này đáng yêu ghê. Còn không biết vì sao bị theo à. Vì thèm ăn chứ gì nữa. Cô nàng này dễ thương ghê. Mà lại thích ăn đậu hũ thối cơ à. Tôi cũng không hiểu sao. Nghe mùi là đi theo liền luôn. Đói bụng thật sự rất khổ. Tôi từng nhịn đói 2 ngày. Cứ như sắt C, H, E, T vậy. Toàn thân mệt lả. Đầu óc quay cuồng. Đồng đồng nhìn sang Tào Lỗi. Đôi mắt nheo lại ánh lên nguy hiểm. Anh biết làm thủ quyết gọi hồn à? Tào Lỗi ngơ ngác. Liên tục lắc đầu. Anh biết cái gì đâu. Anh thà nói mình biết ăn phân còn dễ tin hơn là biết mấy cái thủ quyết đó. Đồng đồng khẽ gật đầu. Nghe cũng đúng, rồi lại nghi ngờ hỏi. Vậy sao lại gọi được hắn tới? À đúng rồi, anh nhớ ra rồi. Tào Lỗi đột nhiên vỗ vào đùi đồng đồng một cái. Hôm đó tụi mình đi ăn. Lúc chờ đồ ăn, anh có mở phim ma xem bằng điện thoại. Em còn nhớ không? Sau đó em sợ quá không dám xem. Anh thì xem một mình. Lúc đi về, trong phim có đoạn mấy người đang làm nghi thức gọi hồn. Anh cũng thử làm theo vài động tác. Ai ngờ lại hiệu nghiệm thật. Nhớ ra thì nhớ. Anh vỗ đùi em làm gì? Đồng đồng tức giận đờ. Ơ, em mở cho anh ta 2 cái. Tào Lỗi co người chịu đòn. Chẳng dám kêu đau. Tô Nhiên trừng mắt nhìn Tào Lỗi. Thủ quyết gọi hồn mà anh cũng dám bắt trước. May mà gọi chúng Đinh Trấn Hoa không có ác ý. Nếu là lệ quỷ thì anh với bạn gái anh có khi mất mạng luôn rồi đấy. Tào Lỗi lúc này mới ý thức được sự nghiêm trọng. Sợ đến mức chắp tay trước ngực. Em không dám nữa đâu. Không dám học bừa nữa. Xử lý xong Tào Lỗi, Tô Nhiên quay sang nhìn Đinh Trấn Hoa. Còn anh, nhập vào người cô ấy ăn uống. Ăn là miệng cô ấy, vào là bụng cô ấy, anh chỉ cảm nhận được mùi vị thôi, sao có thể no được. Hơn nữa anh ăn kiểu đó, không làm cô ấy no tới C, H, E, T là may mắn lắm rồi. Đồng đồng ban đầu còn tức giận, nhưng sau khi biết được hoàn cảnh của Đinh Trấn Hoa, cô liền buông cây gãi lưng xuống, thậm chí còn thấy thương cảm. Chị ơi! Vậy phải làm sao mới cho anh ta ăn no được à? Tô Nhiên bật cười. Sao vậy? Không định gãi C, H, E, T người ta nữa à? Đồng đồng lắc đầu. ánh mắt nhìn Đinh Trấn Hoa tràn đầy thông cảm. Không đâu không đâu, anh ấy cũng đáng thương mà. Nhà em nhiều đồ ăn lắm, có cách nào để anh ấy ăn được không? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Chuyện này dễ mà, chị cho em một lá bùa. Viết tên anh ta lên, dán lên đồ ăn, anh ta sẽ nhận được. Sau đó, Đồng Đồng lôi hết đống đồ ăn vặt trong nhà ra, thấy không đủ dinh dưỡng, còn tự tay xuống bếp nấu cho Đinh Trấn Hoa một bàn đầy món. Đóng gói thành cơm hộp, dán bùa Tô Nhiên đưa lên từng hộp. Đinh Trấn Hoa cảm động đến rơi nước mắt, không ngừng cúi đầu xin lỗi. Cảm ơn rối rít, trà đá dịch quán, Tô Nhiên mở quỷ môn để tiễn hồn. Cửa quỷ vì mở, quan húc hí hửng chạy ra, mỗi lần Tô Nhiên tìm anh ta là chắc chắn có chuyện tốt. Vừa thấy Tô Nhiên mở quỷ môn, anh ta cười tít mắt chạy lại. Trong lòng thầm hô, thần tài tới rồi, tiễn Đinh Trấn Hoa ôm theo mấy túi lớn túi nhỏ rời đi. Đồng Đồng rụt rè hỏi, chị ơi, chị có cách nào giúp em giảm cân không? Em còn phải đi dạy múa nữa. Tô Nhiên gật đầu, giảm cân đột ngột sẽ không tốt cho cơ thể. Chị có bùa giảm cân, em mang theo người, mỗi ngày có thể giảm 5 cân, hiệu quả duy trì 20 ngày. Hoặc đến khi em thấy ổn thì ngừng dùng. Trong thời gian giảm cân, nhớ duy trì chế độ dinh dưỡng đầy đủ, đừng để thiếu chất. Ngoài ra, chị tặng thêm em một tấm bùa ảo hình. Mang theo thì người ngoài sẽ nhìn thấy em với thân hình thon gọn xinh đẹp, không ảnh hưởng gì tới việc đi làm. Hiệu quả cũng duy trì 20 ngày. Dù không giống với tưởng tượng ban đầu, nhưng Đồng Đồng vẫn hài lòng. Gửi tặng mấy món quà trong livestream. Dạ, em biết rồi, cảm ơn chị. Ngay khi nhận được bùa ảo hình, Đồng Đồng lập tức biến hình từ một cô nàng tròn trịa, hóa thân thành một mỹ nữ quyến rũ với vóc dáng nóng bỏng. Vòng nào ra vòng nấy, chân dài miên man, khiến người xem livestream ai nấy đều há hốc mồm. Bùa ảo hình đúng là bảo bối. Tôi cũng muốn. Tôi sẵn sàng đánh đổi 10 năm độc thân của người khác để đổi lấy một cô bạn gái có thân hình như vậy. Người phía trên, kéo đi gấp. Tô Nhiên tắt liên kết video, chuẩn bị phát bao lì xì may mắn thứ 3. Còn bên kia, Đồng Đồng vừa đặt điện thoại xuống là lập tức nói lời chia tay với bạn trai loại người không quan tâm sống CHT của mình như thế. Giữ làm gì nữa? Còn cư dân mạng thì vẫn chưa hết sốc với hiệu quả của bùa ảo hình. Ai nấy đều háo hức muốn mua. Chị ơi, bùa giảm cân với bùa ảo hình có lên gian hàng không? Em cũng muốn, miệng không ngừng ăn, chân không chịu bước, tôi cần bùa giảm cân gấp. Cần gì bùa giảm cân? Có bùa ảo hình là tôi thành Lưu Diệc Phi trong mắt người khác rồi. Không cần cả tuần đâu. 2 ngày như vậy là tôi mãn nguyện rồi. Có người phát sáng, có người phát tài, còn tôi thì chỉ phát phì. Không có bùa giảm cân tôi sống sao nổi đây. Tuyển vợ online, tôi 28 tuổi. Có xe, có nhà, có tiền tiết kiệm. Các cô gái xinh đẹp hãy cân nhắc nha. Đây là số điện thoại của tôi. 158 sao sao sao sao sao 22. Cảm ơn. Người này đúng là chuyên gia chen hàng đó. Tô Nhiên không định bán bùa, liền khuyên mọi người, nếu không có trường hợp đặc biệt thì muốn giảm cân phải dựa vào bản thân, kiểm soát ăn uống và tăng cường vận động. Đừng mơ có được mà không bỏ công sức. Tôi sẽ không treo bùa lên gian hàng đâu. Đừng mong nữa nhé. Tại sao lại không bán? Em cũng muốn bùa giảm cân, bùa ảo hình cơ mà. Tôi muốn bùa bình an. Tôi muốn bùa thi đâu đậu đó, cách chương.